nhiên 24/24. Cho nên người chịu cố gắng tu tới bậc đó dễ tha thứ mà dễ xây dựng. Dù quỷ ma đến ám hại chúng ta cũng có thể cảm hóa nó được. Dùng lượng từ bi thanh tịnh dày công tu học của chúng ta để cứu độ nó. Thì chúng ta thấy là tất cả huynh đệ tỷ muội một nhà trong cả càn khôn vũ trụ không còn có ma quỷ đối với ta nữa, nếu chúng ta có thiện tâm thiện trí tu học. Trở về không là trở về Phật, mà đạt được cái chân lý đó là đi mở cái thức hòa đồng. Cho nên các bạn dày công niệm Phật trong lúc đầu, rồi sau này niệm thường niệm vô biệt niệm, đâu có cầm phải niệm nữa, tưởng là phải có. Nó nhẹ nhàng tới vậy. Đi đến lúc các bạn không cần niệm nhưng mà là niệm. Bởi vì hào quang nó đã thường phát triển lên và nó càng ngày càng mở rộng cho nó không còn sự eo hẹp. Cái tâm của chúng ta thấy cái của trời Phật không ai lấy được, không có ai có thể ôm cái của này mà chạy qua quả địa cầu này được, không có ai ăn cướp được của ta mà ta phải sợ. Chỉ sợ chúng ta mất tâm, mất sự sáng suốt là chúng ta đã bị quỷ vô thường cướp chân tâm. Cho nên tâm tình không điều hòa đối với gia can bất ổn, tạo tội không hay, tự ghim mình xuống địa ngục mình không biết, xin danh tu thiếu tu, thế gian hằng hữu, hằng hà xa số. Các bạn tu rồi các bạn chứng nghiệm những lời của tôi nói có đúng không? Chỉ cần thực hành mới cứu rỗi được mình. Mà muốn thực hành nhiều thì phải lấy quán làm ăn nhiều, phải cần sự đúng chám nhiều. Chúng ta vui nhờ đó mới thấy dũng khí của chúng ta. Nếu mà chúng ta thuận buồm xuôi gió, làm sao biết đạo? Tại sao những vị thành đạo là chỉ thành công trong sự nhịn nhục? Cái gì làm cho ngài nhịn nhục? Sự phản trắc, sự kích động làm cho ngài phải nhịn nhục, mà để tích tâm tiến hóa và thường độ tha lực. Tấn công chúng ta mà chúng ta là đại từ bi thì chúng ta cứu. Cho nên ông trời bị chửi nhưng mà ông trời cứu. Ông Phật bị chửi nhưng mà ông trật Phật độ. Thấy rõ thì chúng ta theo cái gương đó mà đi, theo cái gương đó là làm người. Thì các bạn đừng sợ là các bạn không có việc làm, giải được cái nghiệp tâm thì cái thần thức cứu độ của các bạn không ngừng nghỉ làm việc trong ba cõi, lui về thanh tịnh rõ ràng, chứ không phải nói bằng đôi môi lui về thanh tịnh mà không thanh tịnh. Khi mà các bạn nói tôi lui về thanh tịnh, các bạn sẽ bị kích động nhiều hơn. Trong lúc kích động mà các bạn không chịu nổi đó là các bạn bị rớt rồi, thử liền tại chỗ. Thì nhiều khi các bạn ngồi thiền đang thấy tôi thanh nhẹ đi lên, nó sung sướng lắm, rồi nó làm nặng liền. Quỷ vô thường nó làm một cái là nổi cái dục tính của các bạn, đóng một cái là nó làm nặng liền. Thấy rõ chưa? Cái cảnh xuống địa ngục trong nháy mắt, chứ không phải chờ quỷ bắt tôi mới xuống địa ngục. Trong nháy mắt là các bạn rơi xuống địa ngục, trong cái giờ ngồi thiền cũng rơi xuống địa ngục. Chứ mà hạ từng công tác rõ ràng, nên phải hiểu chỗ đó. Xin đặt tiếp hồi 11. Dạo địa ngục bùng phân nước tiểu, Phật xuống Tây Công giáng ngày 1/9/1976 1976. Thơ: tỉnh thủ thiên thai bối dịch thư, tâm vô quản ngại lạc hạ như hồng trần lan nhĩ liên qua thể. Tiên Phật

nó không khác gì bình hơ nước tiểu. Tâm nó nghĩ những cái chuyện phá hoại không lành đó. Cho nên những người tu vô vi lần lần nó thanh nhẹ rồi, hiểu được đối phương, ngồi trực diện với nhau hiểu rồi, đo được, thấy nó nặng ngực chúng ta. Chúng ta bây giờ làm sao? Chúng ta tìm niệm Nam Mô Di Đà Phật để độ cho người và gia tăng phần thanh quan của mình, từ quan của mình hướng độ cho đối phương. Chúng ta cầu cho đối phương sớm giải thoát cái ác trầm trực trên nội tâm. Hồi 12, dạo địa ngục đối khác. Phật xuống tới công giáng ngày 9 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Thơ: cao ca nhất khúc vọng xuân phong, nữ hải yêu chi túc đạp trùng. Thế thái văn minh đa ám lộ, u hồn thẳng đỏa vọng la xuân dịch. Xuân về ngóng gió miệng ca vang, uốn éo lưng tay cẳng đạp trùng. Tặng tiếng thoai đời đường tối ám, hồn đen lọt trúng lưới trời vắng. Thế Phật, phải bôn ba cực nhập để viết sách, vì ai khổ sở, vì ai phiền não. Ngã đường trần gian truy, người sẽ náo nhiệt, nhưng đạo đức lại suy đi. Phong tục ngày càng xa đọa, tiếng khóc than của các quan hồn ở cõi âm rung chuyển cả núi non địa ngục. Thánh hiền đường phụng mệnh Ngọc Hoàng viết sách địa ngục như ký, tả lại những hình phạt và thảm cảnh ở địa ngục, là có ý dùng những cảnh ấy hầu giảng giải về chân lý để mọi người thấy rõ bên mê. Cho nên sách này không phải là cuốn chỉ thuyết giải trí, mong người đời hiểu rõ như vậy. Dương sinh sửa soạn lên đường dạo địa ngục. Dương sinh, con đã sửa soạn xong, mời thầy khởi hành. Thế Phật, người phàm được ngồi tòa sen là một đặc ân, vậy dương sinh phải quý trọng sự ban thưởng này. Đã tới, mau xuống đại sen, bữa nay mình thăm một đối khách. Dương sinh, nơi đây như đồng quan, bốn phía đều vắng bóng người, thưa mình đi hướng nào? Thế Phật, không xa đây lắm, qua khỏi khúc đường gặp gần này là tới một đối khác. Dương sinh, đã không có một bóng người thì hồn quỷ đi ngã nào mà vào được trong một? Thế Phật, con nhìn về hướng bên trái hẳn rõ lý do. Dương sinh, à, quả nhiên thấy một con đường nhỏ về phía bên trái, có hai ba quỷ đầu trâu mặt ngựa đang áp giải tội hồn đi. Thế Phật, chúng ta qua bên phải để cùng đi với họ. Ngưu tướng quân người phàm ở xứ nào tự tiện đến đây? Thế Phật, hãy mở mắt nhìn cho kỹ, cũng chưa muộn. Dương sinh, vị tướng quân đầu trâu này xấu xí coi thật đáng sợ, tay cầm chĩa sắt lưỡi sắt coi vẻ rất hung bạo, không hiểu có tính làm dữ với mình không. Thế Phật, đừng sợ, ta sẽ nói trắng ra cho hắn rõ. Ngưu tướng quân, hai vị là ai? Nói mau, nếu không tôi sẽ trói lại, giải giao cho chúa công phân xử. Thế Phật, tướng quân, nhà ngươi làm âm binh được bao lâu rồi, tại sao không biết ta? Ngưu tướng quân, tôi đảm nhiệm chức âm binh chỉ mới ngoài 2 tháng, nhất thiết thi hành lệnh trên, phàm những ai không có giấy phép đều bị bắt giữ, đó là trách nhiệm của tôi. Thế Phật, tôi là Phật sống Thế Công, còn chị này là môn sinh của Quan Thánh Đế Quân, thuộc Thánh Hiền Đường Đại Trung ở dương gian, phụng chỉ dạo địa ngục viết sách khuyên đời. Bởi nay muốn tới ngục đối khác, nhưng mới đi được đến đây, tướng quân phải biết là chúng tôi có ngọc chỉ tùy thân,